Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 641, chương 642, báo nổi tiểu hòa thượng. 17 càng, đột nhiên xuất hiện tiểu hòa thượng, làm cho đảo quốc võ sĩ tức thì cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ta là tới khiêu chiến. Các ngươi hay là thập bát đồng nhân đều ở đây trước mặt của ta không chống nổi vài cái hiệp. Cái quái gì vậy, rốt cuộc lại hô một cái thanh tú tiểu hòa thượng. Tuyệt đối là vũ nhục, lớn nhất vũ nhục, chẳng lẽ muốn phái một cái trẻ tuổi tên, để cho ta thủ hạ lít tình. Thí chủ, mời ra tay đi, tiểu hòa thượng mỉm cười, vẫn là chắp tay trước ngực. Thân lên không có từng chút một tình cảm ba động, phảng phất chính là một gốc cây cây già, mọc rễ nảy mầm, thật là mạnh định lực a. Hoặc giả thuyết, hắn có đầy đủ tự tin, nếu không, không có khả năng không có từng chút một sóng lớn. Diệp Lăng cũng là tán thán, cái này tiểu hòa thượng không đơn giản a. Xem ra đối diện cái kia đảo quốc võ sĩ phòng trừng phải chịu khổ sở. Không chừng phải bị thua. Đảo quốc võ sĩ giữ tợn cười. Nếu như đây, vậy đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhớ kỹ, tên ta là Sơn Điền 56. Đến rồi địa ngục, đừng quên báo danh hiệu của ta. A-di-đà Phật, tiểu tăng sau khi chết cũng là tiến nhập Tây Phương Cực Lạc. Trái lại thí chủ, tổng yếu vào địa ngục. Chúng ta đạo bất đồng, mưu bất đồng. Cũng không cần lại đánh lời nói dối. Tiểu hòa thượng mỉm cười. Mọi người đều là sững sờ. Ha ha, tốt đùa tiểu hòa thượng a. Tấm tắc, một câu nói, liền đem cái này Yamaha Honda nói mặt đỏ cắn răng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là của ngươi miệng lợi hại, vẫn là của ta đau lợi hại. Vừa nói chuyện, Yamaha Honda đột nhiên vọt một cái. Thân thể như một đạo sấm sét, hai tay nắm ở trong tay Đông Dương đao, hướng phía đối diện tiểu hòa thượng điên cuồng nhất chạm, xôn xao, tựa hồ đao chặt đứt dòng sông một dạng, một đao rơi xuống, tự liền không khí phảng phất đều có chút ngưng lại. A hát hát hát, ở chung quanh du khách từng cái đều là khẩn trương không được. Trơ mắt nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, muốn nhìn hắn làm sao hóa giải hung ác như vậy một đao. Tiểu hòa thượng đối mặt Yamaha Honda cái này hung ác độc địa một kích. Hơi cười khẽ, cước bộ một bước, thân thể như một con hồ điệp một dạng. Chỉ có mà phát động, hơi nhất tà, trực tiếp tránh thoát cái này hung ác độc địa một đao. Đông Dương đao, theo tiểu hòa thượng khuôn mặt chém xuống đến, mang theo đáng sợ sát cơ. Chỉ bất quá, cũng là một đao chém trong không khí. Được, chính là như vậy, đánh chết cái này sao. Dám đến chúng ta thiếu lâm tự khiêu khích. Thật không biết cha hắn nương là ai đem. Chung quanh trong đám người xem tức thì vang lên một trận ủng hộ. Nhưng mà này lúc, Yamaha Honda khuôn mặt sắc chợt biến đổi. Mà hậu chiêu cổ tay đưa ngang một cái. Bả vai phát lực. Bá một chút, Đông Dương đao dĩ nhiên trực tiếp hoành hướng phía tiểu hòa thượng chém ngang mà đến. Một màn này cũng là hù dọa mọi người. Một đao này quá nhanh, tốc nhanh, hạ đao tàn nhẫn, Diệp Lăng mỉm cười. Một đao này nhìn như hung mãnh, chỉ tiếc trăm ngàn chỗ hở. Tiểu hòa thượng chắc là không có đỉnh đầu điểm vấn đề. Quả nhiên, tiểu hòa thượng như trước cười như hoa mở. Bàn tay bỗng nhiên lộ ra, như lôi hỏa một dạng, trong nhấp nháy đã đến cái này Yamaha Honda bàn tay bên. Đùng một chút, Yamaha Honda tức thì hung hăng đã trúng tiểu hòa thượng toàn lực một loạt. Cái này nhất trưởng lực khí không nhỏ, trực tiếp đem Yamaha Honda Đông Dương đao cho phách liễu hạ lai. Ầm một tiếng, Đông Dương đao trực tiếp rớt xuống đất trên. Phát sinh đinh đương vang lên thanh thúy thanh âm, Yamaha Honda lặng lẽ ngẩn, mà lúc tiểu hòa thượng cạn tàu giáo máng, ba, gión mũi chân, tiểu hòa thượng thân thể bay lên trời, như yến tử một dạng nhẹ nhàng bay. Hoắc, mọi người đều là kinh ngạc giống to hơn. Khá lắm, cái này cái quái gì vậy mới là công phu a. Giống như tiết mục tivi bên trong những thứ kia chân nhân thanh tú a các loại. Hoàn toàn mẹ nó chính là khoa chân múa tay a. Phanh, cước thứ nhất trực tiếp đá vào Yamaha Honda ngực. Yamaha Honda thân thể chấn động, trong mắt toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngay sau đó, tiểu hòa thượng hai chân như huyễn ảnh một dạng, chân nhọn gật liên tục, thân thể dĩ nhiên để ngang không trung. Ba ba ba, trầm muộn thanh âm nổ vang ở Yamaha Honda lồng ngực. Mỗi một lần tiểu hòa thượng điểm mũi chân một cái, Yamaha Honda thân thể chính là liên tục rút lui. Tất cả mọi người xem ngây người. Một màn này làm cho bọn họ khó có thể quên. Đây quả thực là Phật Sơn vô ảnh cước a. Tuy nhiên lại nếu so với xem chiếu bóng tới đặc sắc nhiều a. Rốt cục, ở liên tục ném hơn 10 chân về sau, tiểu hòa thượng ngừng lại, thân thể vững vàng rơi xuống đất trên, sau đó chắp tay trước ngực, hướng phía đứng đối diện Yamaha Honda hơi khom lưng. Phù phù một tiếng, Yamaha Honda ầm ầm đến cùng, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, mí mắt nhất bạch, trực tiếp xỉu, được, xinh đẹp, ha ha, tiểu hòa thượng uy vũ, ta về sau là fan của ngươi, người ái mộ, mẹ hỏi ta vì sao quỳ tới thiếu lâm tự, ta cái quái gì vậy sùng bái cái này tiểu sư phụ, tiểu hòa thượng, ta yêu ngươi. Ta muốn để cho ngươi cái kia gì ta? Quá bạo lực, quá cường đại, làm chết đảo quốc lũ súc sinh. Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều sôi trào. Cười ha ha, không ít người đều dùng điện thoại di động lục lấy một đoạn này video. Trong sát na liền phát ra, đề mục đều viết xong. Thiếu lâm tiểu sư phụ, cuồng đánh đảo quốc vô sỉ nam. Trong truyền thuyết liên hoàn chân thật tồn tại, một lớp mang đi 666. Tiểu tinh, hắn rất đẹp trai a. Lý Kỳ hai mắt mạo kim tinh, cái này tiểu hòa thượng, mặt quá tuấn, quả thực so với nữ nhân hoàn hảo xem. Hơn nữa da thịt nhẵn nhụi, khẽ cười dung như mộc xuân phong. Một bên Mạc Tinh cũng là nghiến răng nghiến lợi, cái quái gì vậy? Một cái hòa thượng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cùng nhân sinh hầu tử a? Đứng ở trên đài Thích Nhiên Phương Trượng mỉm cười, người xuất ra lòng dạ từ bi, vị này thí chủ thất bại, cũng xin có người gọi điện thoại gọi xe cấp cứu, ta thiếu lâm tự nguyện ý gánh chịu hết thảy tiền chữa bệnh dùng. Phương Trượng, cho hắn ra một lộn a, còn ra tiền chữa bệnh dùng, hắn là tới khiêu khích. Ta đây pháp luật quy tắc, phàm là khiêu khích, hai chân cắt đứt, của quý phế đi đều không mang theo phạm pháp. Của quý, ngươi có thể xong rồi đi, cùng một cây tăm tựa như, có ai nhãn lực kia tinh thần đi bẻ gãy mệnh căn của hắn. Nói đi cũng vậy, tự đại đáng xấu hổ đảo quốc người, còn trang bị không giả, tới ngươi trước mặt ra ra trang bị. Ngươi còn cái quái gì vậy không đủ tư cách. Chung quanh du khách từng cái đều là tình cảm mãnh liệt dâng trào. Nhiệt huyết sôi trào a. Mà đối diện tiểu hòa thượng cùng là mỉm cười hướng phía mấy cái đảo quốc võ sĩ đảo. Tấm bảng kia không thuộc về chúng ta hoa bò. Từ đâu tới, trở về nơi đó đi. Tấm tắc, nhìn, nhìn, lại là một cái trang bức vậy mới tốt chứ tiểu hòa thượng. Trong lời nói tàng đao, một lời hai ý nghĩa a, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi khối này hèn nhát biển a, vẫn là lấy về đi, các ngươi không được, không có nhìn thấy các ngươi người dẫn đầu đều ngã xuống trên đất, đã hoàn toàn tê liệt, lại xem các ngươi một chút, phòng trừng kết cục sau cùng cũng chính là cái này dáng vẻ. Tái kiến đi, đừng làm rộn. Ở nơi này là, trong lúc bất chợt, một cái người đàn ông trung niên đi đến, chân đạp guốc gỗ, người xuyên kimono, bên hông khoác một bả Đông Dương đao, mặt sắc uy vũ, gió nhẹ thổi qua, thổi lên hắn một cái trống rỗng ống tay áo. Hắn một cái cánh tay đã không có, là một phế nhân, 20 năm, ta lại trở lại rồi. Nam tử đi tới Yamaha Honda bên người, nhìn một chút trên đất bi thảm tên, cười lạnh một tiếng, là ngươi ra tay, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.